Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2346, còn muốn cự tuyệt sao? Hai càng, mặc kệ như thế nào, đối với kẻ này đãi ngộ, hẳn là lại đề thăng. Từ lão cũng mở miệng, từ lão cũng là ba vị thái thượng trưởng lão một trong. Kẻ này đáng giá chúng ta đánh cược một lần, chúng ta thành tâm thực lòng đối đãi hắn. Tương lai, nếu như chúng ta cược thắng, như vậy, Hằng Hoang Thông Đạo danh ngạch, chúng ta Thánh Viện nói không chừng có thể nhiều gia tăng mấy cái. Hằng Hoang Thông Đạo danh ngạch, từ lão nhắc tới, sau đó, bao quát Phùng Tù ở bên trong, ở đây những thứ này Thánh Viện cao tầng đều là hô hấp trì trệ. Hằng Hoang Thông Đạo danh ngạch có ý tứ gì? Hằng Hoang rừng rậm chính là tiến về Hỗn Độn Thần Quốc, nhất định phải vượt tới lạch trời. Hằng Hoang rừng rậm quá nguy hiểm, liền xem như Phùng Tù tiến về Hằng Hoang rừng rậm, đại xác suất cũng không thể cưỡng ép đi qua. Cũng may Hỗn Độn Thần Quốc bên kia cần mới mẻ huyết mạch, cho nên liền chủ động đã thành lập nên một cái không gian thông đạo. Đi cái này không gian thông đạo sẽ rất an toàn, có thể từ đại thiên thế giới bình ổn độ đến Hỗn Độn Thần Quốc đi. Cái này không gian thông đạo mỗi 499 vạn năm khai thông một lần. Một lần cũng chỉ có 9 cái danh ngạch. Nói một cách khác, đại thiên thế giới mỗi 499 vạn năm mới có 9 người có thể tiến về Hỗn Độn Thần Quốc. Danh sách này có bao nhiêu chân quý, có thể tưởng tượng được. Thánh Viện mặc dù cũng là đại thiên thế giới đỉnh cấp thế lực, mặc dù Thánh Viện không tham dự thế lực xếp hạng, nhưng có thể so với nhất đẳng thế lực, có thể coi là như thế. Hàng tỷ năm qua, Thánh Viện cũng xưa nay không có đạt được qua dù là một cái danh ngạch. Không có cách, 9 cái danh ngạch thật sự quá ít. Đại thiên thế giới có tứ đại học viện, còn có mười mấy cái nhất đẳng thế lực. Tứ đại học viện thực lực chênh lệch không nhiều, mà cái kia mười mấy cái nhất đẳng thế lực tuyệt đại bộ phận cùng Thánh Viện không sai biệt lắm cấp bậc. Nhưng còn có 3 cái nhất đẳng thế lực vượt qua Thánh Viện, cái này 3 cái nhất đẳng thế lực mới là chân chính đại thiên thế giới thế lực tối cường. Hàng tỷ năm qua, mỗi 499 vạn năm một lần 9 cái danh ngạch, cơ hồ đều bị 3 cái kia nhất đẳng trong thế lực người nổi bật lũng đoạn. Thánh Viện rất muốn có được danh ngạch, cho dù là một cái danh ngạch cũng được, bởi vì chỉ có chính mình người tiến vào Hỗn Độn Thần Quốc mới có thể trong tương lai một ngày chiếu cố một chút Thánh Viện. Truyền ngôn, đại thiên thế giới 3 cái kia đỉnh cấp nhất đẳng thế lực, hàng tỷ năm qua, hướng Hỗn Độn Thần Quốc đưa đi trên 100 cái bất khả tư nghị quét ngang vạn cổ yêu nghiệt. Kia trên 100 cái yêu nghiệt bên trong, hơn 9 thành về sau đều yểu vô âm tấn. Không biết là tại Hỗn Độn Thần Quốc chết rồi, vẫn là quên đi đã từng tộc nhân, dù sao không có tin tức rồi. Nhưng cũng có một phần trong đó, đại khái là mười mấy yêu nghiệt đi, tại đi đến Hỗn Độn Thần Quốc mấy triệu năm hoặc là mấy chục triệu năm sau, một ngày nào đó tựa như là chúng sổ số đồng dạng, truyền về tin tức thông qua một chút không muốn người biết phương thức, mang về một chút đồ tốt hồi báo cho đã từng tộc nhân, những cái kia đến từ Hỗn Độn Thần Quốc thứ tốt. Có lẽ tại Hỗn Độn Thần Quốc khắp nơi đều là, nhưng để ở đại thiên thế giới chính là chí bảo. Kia tam đại nhất đẳng thế lực người nổi bật chính là dựa vào đây không ngừng bảo trì tuyệt đối cường đại thống trị lực. Bây giờ kia tam đại nhất đẳng trong thế lực người nổi bật mặc dù vẫn là trên danh nghĩa nhất đẳng thế lực, có thể trên thực tế địa vị siêu nhiên, là chính thật sự quái vật khổng lồ, Thánh Viện đều xa xa không so được. Phùng Tù cao bằng tầng, nhìn xem cũng trông mà thèm a. còn có 170.000 năm, Hằng Hoang Thông Đạo muốn tại mở ra, Thông Đạo Danh Ngạch cũng muốn tại gần mấy vạn năm bên trong bắt đầu cạnh tranh. Phùng Tù hít sâu, một hơi, hy vọng Tô Trần có thể trong khoảng thời gian ngắn liền điên cuồng quật khởi. Có thể theo kịp đi. Khó, Quách Lão lắc đầu. Quách Lão chính là ba vị Thái Thượng Trưởng Lão bên trong một vị khác. Mặc kệ là Hoàng Xí hay là Tô Trần, hiện tại phấn khởi tiến lên đều rất khó. Ngược lại là Khúc Mộ, có một chút khả năng, coi như khó, cũng muốn thử một lần. Phùng Tù ngưng tiếng nói. Tiếp theo, nhìn về hướng Từ Lão, Vương Lão, Quách Lão, Hoàng Xí, có phải hay không nên tiến vào học viện đâu? Hoàng Xí vẫn luôn còn không có tiến vào học viện, là nên không sai biệt lắm. Hắn luân hồi kiếp, cũng đã vượt qua rồi. Vương Lão mở miệng nói, ánh mắt bên trong nhiều một chút chờ mong. Quách Lão cùng Từ Lão cũng nhẹ gật đầu. Cái gọi là luân hồi kiếp, chính là luân hồi người. Tại luân hồi về sau, muốn vượt qua kiếp nạn, luân hồi không phải tốt như vậy luân hồi. Luân hồi kiếp rất khủng bố, từ trời xanh trực tiếp hạ xuống, cực kỳ kinh khủng, liền xem như những cái kia có thể luân hồi người không khỏi là quét ngang vạn cổ siêu cấp cường. Giả, siêu cấp cự đầu, tuyệt đại lão quái, có thể trong đó cũng có tương đối lớn bộ phận chết tại luân hồi kiếp bên trong. Mà luân hồi kiếp có cái đặc điểm, chính là căn cứ luân hồi giả tại độ kiếp ngay lúc đó thực lực mà hạ xuống tới. Nói một cách khác, một cái nào đó vị đại đế, nếu là tại luân hồi về sau, lại tu luyện từ đầu, nhanh chóng leo lên đỉnh phong, một lần nữa trở thành đại đế. Như vậy, luân hồi kiếp cấp độ chính là đại đế cấp độ, hủy thiên diệt địa. Mà nếu như một cái nào đó vị đại đế tại luân hồi về sau cố ý áp chế cảnh giới, tỉ như một mực áp chế ở động hư cảnh, như vậy một ngày làm luân hồi kiếp tiến đến thời điểm hắn luân hồi kiếp cấp độ cũng là động hư cảnh cấp độ, sẽ yếu rất nhiều. Hai người này khác biệt nhưng lớn lắm, càng là cảnh giới cao đẳng luân hồi kiếp, càng là tử vong ý chí nồng đậm, càng là không tốt vượt qua. Chính bởi vậy, Hoàng Xí tại luân hồi thành công này mấy vạn năm qua, một mực tại tận lực áp bách cảnh giới. Bằng không mà nói, hắn đường đường một vị viễn cổ thời đại hai kiếp đại đế, hiện tại, làm sao cũng phải là trấn ngục hoàng cực cảnh, thậm chí càng mạnh hơn. Đương nhiên, luân hồi kiếp cũng có thời gian hạn chế. Tại luân hồi sau khi thành công 90.000 năm bên trong, luân hồi kiếp liền nhất định sẽ hạ xuống tới. Hoàng Xí đã nhanh 90.000 tuổi, luân hồi kiếp đại xác suất đã rơi xuống. Hoàng Xí luân hồi kiếp vượt qua, thực lực hẳn là sẽ nghênh đón một cái điên cuồng tăng vọt kỳ a. Phùng Tù cười nói, có chút chờ mong, dù sao, vì vượt qua luân hồi kiếp, chính mình đối với mình áp bách mấy vạn năm, có thể nghĩ nghẹn đến trình độ nào. Một khi không có luân hồi kiếp uy hiếp, thực lực tất nhiên muốn giống như thoát cương con ngựa hoang bình thường tăng vọt. Đợi đến Tô Trần từ đế huyết trì bên trong đi tới, liền để Hoàng Xí tiến vào học viện đi. Đến lúc đó, có Tô Trần cùng Hoàng Xí cạnh tranh, có lẽ sẽ mang theo toàn bộ thánh viện bên trong tu võ phong trào. Nhất gần triệu năm qua, thánh viện tu luyện tập tục không phải quá tốt. Quách Lão hít sâu một hơi nói, đúng rồi, viện trưởng, Lăng Thương phủ đồ võ đạo học viện bên kia lại một lần nghĩ muốn thúc đẩy bốn viện ở giữa thi đấu. Thời gian định tại ngàn năm về sau, một vị đời thứ nhất trưởng lão mở miệng, có chút bất đắc dĩ. Còn muốn cự tuyệt sao? Hừ, Lăng viện bởi vì lấy được vị kia kẻ bất tử, càng ngày càng hung hổ dọa người rồi. Phùng Tù hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến kẻ bất tử, Phùng Tù liền một trận phẫn nộ. 8.000 năm trước, kẻ bất tử Cổ Hưu chỗ ở một cái thất đẳng thế lực nhỏ. Trong vòng một đêm bị diệt, cái kia thất đẳng thế lực nhỏ, trong vòng một đêm, chết rồi chục tỷ người. Nhưng, rất không có thể tư nghị chính là, toàn bộ thế lực đều chết sạch sẽ. Chỉ có một người trẻ tuổi, tên là Cổ Hưu, tại kia trận diệt tộc trong tai nạn, còn sống. Chính bởi vậy, cái này tên là Cổ Hưu người trẻ tuổi, đưa tới chú ý, rất nhanh. Tứ đại học viện đều xác định một việc, Cổ Hưu chính là trong truyền thuyết bất tử thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.